Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Thôi Lão Đạo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hà Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 5 của chương thứ 5. Thôi Lão Đạo trốn tại làng trại nhỏ cách thành Thiên Tân Vệ hơn 100 dặm. Địa phương không lớn nhưng lại có lai lịch không nhỏ. Nghe nói nơi này chính là Trần Đường Quan năm xưa, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trấn thủ. Sau này nước biển rút đi, trở thành bãi bồi, đất mặn tính kiềm, lau sậy mọc đầy, không trồng được hoa màu. Thôn dân địa phương phơi muối, sống bằng nghề biển. Thôi Lão Đạo có tật giật mình, chỉ cần nghe gió động cỏ lay bên ngoài liền hoảng hốt, sợ chính quyền phái người tới bắt mình. Hơn 1 tháng không dám ra cửa, có thể nói là thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió, ngày nào cũng rúc trong nhà, ngồi đến mông cũng sắp bị lở loét. Qua thêm mấy ngày, cảm thấy tình hình không còn căng thẳng, lúc này mới dám ra cửa, đi dạo quanh thôn. Làng trại này nằm tại cửa biển, xung quanh vô cùng hoang vắng. Tuy nhiên trên bờ đá có hàu, bãi bồi có cua tím, nước rụt thì có sứa, rong biển. Tất cả đều lấy dễ như trở bàn tay, nhặt về không cần chiên xào nấu nướng. Mông nở nồi nước biển, bạc bêm nổi lửa nấu chín là có thể ăn luôn. Thôi Lão Đạo đi ngang qua đó, gặp đúng thời điểm nước cạn, có người lội bùn dưới sông nhặt cua tím. Đây cũng là một loại cua nhỏ như đồng tiền, chỉ sống ở nơi giáp ranh giữa sông và biển. Tuy hình dáng không lớn, nhưng lại được gọi là mỹ vị chân quý. Thời xưa có câu, ăn cùng mặc tận Thiên Tân Vệ. Dân bản xứ cực kỳ chú trọng việc ăn uống. Người Thiên Tân Vệ rất thích ăn cua tím cá bạc, món ngon không phải lúc nào cũng có sẵn, một năm chỉ xuất hiện mấy ngày. Thôi Đạo gia chính là người thấy lợi không bỏ qua. Việc ông ta vốn thích ăn ngon, hiện giờ lại có đồ miễn phí, sao có thể buông tay. Vội vàng sắn quần sắn áo nhảy xuống sông. Nào biết chỉ vì nhặt mấy con cua tím ăn cho đỡ thèm, lại chọc phải đại họa long trời lở đất. Tục ngữ có câu nói, ăn cá ăn tôm, Thiên Tân là nhà. Thời xưa người Thiên Tân Vệ hay ăn nhất chính là thủy hải sản. Sông có cua nước ngọt, biển có cua biển, còn bảo cái gì mà cua Thiên Tân, giấm Trấn Giang. Vẫn nói thu về cua béo ngon nhất thiên hạ. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh với cua tím. Cua tím vốn sống ở biển, theo đường sông lội ngược tới đây. Cái này kêu là lội ngược dòng, vỏ ngoài tím như gan heo, vì vậy mới có tên là tử giải, tức cua tím. Cua tím to nhất cũng chỉ gần bằng đồng bạc, nhỏ thì như đồng xu. Tuy không lớn nhưng lại rất nhiều gạch, vỏ mỏng chắc thịt, mùi vị thơm ngậy. Trong sách nấu ăn có món gọi là thất tinh tử giải. Bạt canh trứng cho thêm 7 con cua đồng màu tím, lại rắc thêm hành lá thái nhỏ, gừng, hoa tiêu, rượu hoa điêu, đặt trên bàn giống như bắt đầu thất tinh trận. Canh trứng trắng nõn, thịt cua thơm ngon, hai loại đồ ăn khác biệt phối hợp với nhau, vừa vào miệng liền toát lên hương vị độc đáo khó quên. Trước giờ đều là món ăn đặc biệt của mấy tiệm ăn lớn, giá cũng không rẻ, không phải quan to quyền quý ăn không nổi. Một món khác tên là ngân ngư tử giải. Ngân ngư thường được gọi là cá bạc, cá tép, cùng lắm chỉ dài bằng ngón tay, to như chiếc đũa, dưới sông dưới biển đều có. Cá bạc ăn ngon, nhưng nếu dùng riêng vẫn chưa đủ đặc sắc. Vậy ăn như thế nào cho đúng đây? Trước tiên bắc một cái nồi, dưới đáy lót dưa chua, cho cá bạc cùng cua tím vào, đổ thêm nước dùng, châm lửa đun đến khi chín đều. Ăn lúc còn nóng, thần tiên cũng khó cưỡng. Cho tới bây giờ, rất nhiều tiệm ăn lớn vẫn còn món ngân ngư tử giải này. Chẳng qua cua tím đổi thành cua nước ngọt, cá bạc cũng chỉ là loại phơi khô, nguyên liệu bị thay thế, rốt cuộc ăn không ra hương vị gốc. Không phải không muốn dùng đồ cho chuẩn, mà vì ngày nay cá bạc, cua tím đã bị tuyệt diệt, muốn ăn cũng không có. Hết thầy đều do Thiên Tân Vệ, năm cuối Cửu Hà, thường xuyên có lũ lụt. Một khi hải hà vớt đi, nước biển chảy ngược trở lại, thành Thiên Tân sẽ bị nhấn chìm. Nước năm 60, để trị tận gốc lũ lụt hải hà, người ta cho đắp đập ngăn nước. Cá bạc cua tím từ đây không còn tồn tại nữa. Cho dù bạn có bản lĩnh tới đâu, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có mà ăn. Chúng ta lại nói về Thôi Lão Đạo, một con quỷ ham ăn chuyển thế. Dân gian có câu: chó gầy mõm nhọn, lừa lười tai dài. Thấy bãi sông có cua tím bò lồm ngồm, bằng đến không khép miệng lại được, chân tập tễnh bước thấp bước cao, được mùi nước dãi chảy ròng ròng, thuận tay xách một cái rổ rách nát, vội vàng cởi giày kể tất nhét vào trong lòng ngực, chân trần nhảy xuống sông. Lúc này đã vào đông, thời tiết rất lạnh. Hai chân Thôi Lão Đạo vừa nhúng xuống nước, không khỏi dùng mình một cái, chuột rút đau điếng, toàn thân tê cứng. Nhưng vì có miếng ngon bỏ vào mồm, nước sông lạnh thấu xương, ông ta cũng không màng, cúi đầu cong lưng mò mẫm dưới nước. Chưa đến một canh giờ, đã bắt được hơn nửa rổ. Thôi Lão Đạo chân lạnh cứng như gỗ, trong đầu chỉ mong sớm quay về, nấu một nồi đầy cua, uống mấy ly rượu ngon, nhâm nhi từ từ. Đó mới là biết cách hưởng thụ. Mãi nghĩ một hồi, bất giác nước miếng chảy ròng ròng. Thôi Lão Đạo càng nhặt càng cao hứng, càng nghĩ càng đắc ý. Ăn như thế nào cho ngon, uống như thế nào cho sướng, không để ý tình hình xung quanh. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện cả con sông chỉ còn một mình. Bao nhiêu người cùng nhặt cua ban nãy đều không thấy đâu. Ông ta thầm nghĩ: các người đi hết càng tốt, tất cả đều thuộc về ta. Ông ta cũng không để trong lòng, cúi đầu tiếp tục bắt cua. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng ù ù, giống như gió cuộn sấm rền. Thôi Lão Đạo vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy sóng gió càng lúc càng mãnh liệt, mặt nước đục ngầu dập dềnh, vô cùng đáng sợ. Thì ra ông mải mê cắm đầu nhặt cua, bất chi bất giác đã vượt qua đập chắn. Đập chắn cũng giống như đê, được xây từ đá tảng, bình thường ngập trong nước, chỉ khi thủy triều xuống mới thấy rõ. Lúc này sóng lớn quay cuồng ập đến, Thôi Lão Đạo quẻ một chân, nhanh đến đầu cũng không bằng nước dâng. Chẳng lẽ cứ ngồi im chờ thủy triều nuốt chừng? Bất đắc dĩ đành ném lại rổ cua, cắm đầu cắm cổ chạy trở về. Vừa xoay người, phát hiện đằng trước có mấy cột đá thật lớn. Thôi Lão Đạo nghe người dân làng trại nói, đây chính là ngôi miếu cung phụng hải thần. Tương truyền nhiều năm trước, tại Trần Đường Quan, nơi Cửu Hà đổ ra biển, có một ngôi miếu trấn hải Long Vương. Nếu không có cái miếu này, thành Thiên Tân đã sớm bị nước biển nhấn chìm. Miếu hải thần ở Trần Đường Quan có mấy cột đá rất lớn, còn được gọi là thông thiên trụ hay cột chống trời, đưa cả ngôi miếu hải thần nổi lên giữa biển. Xưa kia luôn tràn ngập hương khói, sau này do chiến loạn liên miên, nước biển xói mòn, cộng thêm nhiều năm không được tu sửa, cho nên đã bị sập, chìm xuống đáy biển. Trên bờ chỉ còn lưu lại mấy cây cột đá. Thôi Lão Đạo biết hai chân mình không thể nhanh bằng hải triều, trong lúc nguy cấp liền nghĩ ra một cách, trèo lên trên cột đá lánh lạn, bay ra còn có cơ hội sống sót. Chỉ vì quá vội vàng, chân vấp phải vật gì đó, ngã nhào về phía trước, cắm mặt xuống bùn. Thôi Lão Đạo ngã đau, mặt mũi người ngợm dính đầy bùn đất, toàn thân ướt sũng, chật vật bất kham. Thôi Đạo ra lòng thầm kêu khổ, gắng sức đứng dậy, phát hiện trong bùn có cái vòng sắt lớn, dường như gắn liền với một viên đá. Ông ta vô cùng tò mò, kéo thử hai cái, không thấy nhúc nhích. Bỗng đẩy ra một ý nghĩ, phải chăng bên dưới chính là địa cung của miếu hải thần? Trong sách còn nói, không chỉ bên dưới hoàng lăng mới có địa cung, trước kia chùa miếu đều có. Quy mô thường không lớn, tương đương với một hầm chứa. Trong miếu có thứ gì tốt đều để ở đây, thực chẳng khác gì nơi cất giấu báu vật. Miếu Trấn Hải Long Vương tuy không còn, nhưng địa cung bên dưới không chừng vẫn ở đó. Khi ấy Thôi Lao Đảo chỉ lo chạy nạn, không kịp suy xét, luống cuống tay chân bỏ lên trên một cột đá khác. Còn chưa kịp lấy hơi, chợt mặt đã thấy hải triều tràn tới. Cùng may nước dâng không ngập đến cột đá. Thôi Lao Đảo chịu khổ một đêm, run run rẩy rẩy, vừa lạnh vừa đói. Đến khi nước rút lui mới trèo xuống dưới. Cua tím chẳng được ăn, chỉ thấy mồm miệng tím tái vì lạnh. Về đến làng trại thay một bộ quần áo rách nát, hùm đờ chén cháo nóng, nằm trên giường rên hừ hừ nửa ngày, thân thể mới ấm trở lại. Đầu óc không ngừng nghĩ tới ngôi miếu hải thần. Dưới địa cung nhất định giấu thứ tốt. Ông ta biết mình không có số hưởng phú quý, nhưng lại không cam tâm, còn tự thuyết phục bản thân. Nếu ông trời thực sự không muốn mình phát tài, thì sẽ không để mình vấp vào vòng sắt té ngã. Có thể nói đây là ý trời. Huống chi lần này khác với lần trước, miếu Long Vương đã sụp ít nhất trên 100 năm. Đồ dưới địa cung đã sớm thành vật vô chủ, lấy ra cũng không bị báo ứng. Bỏ qua cơ hội, sau này hối không kịp. Thôi Lao Đảo đầu đầy tham niệm, đã quên mất bài học lần trước, lập tức lao ra cửa. Ông ta biết với sức lực của một mình, bất luận thế nào cũng không nhấc nổi cánh cửa đá lối vào địa cung. Vì thế nhân lúc hàng xóm không để ý, lén lút dắt theo một con la tiến thẳng ra bờ biển. Để lúc thủy triều rút, kéo con la từ trên đập xuống, theo phương vị đã ghi nhớ, tìm được vòng sắt kia, dùng dây thừng buộc vào người con la. Ai ngờ vỗ đau tay, đá đau chân, mà con la không chịu nhúc nhích. Thôi Đào gia, há có thể để con súc sinh này cản đường phát tài. Ông ta thuận tay nhặt một con ốc biển có vỏ nhọn, dùng sức đâm vào mông con la một cái. Con la bị đau bất ngờ rống lên một tiếng, hất chân chồm về phía trước, đồng thời kéo bật phiến đá kia lên. Bên dưới lộ ra một cái động tô đen điểm bực. Thôi Đạo gia vốn có đạo nhãn, có điều lúc này đã bị tham niệm che mờ, cúi đầu trừng mắt nhìn xuống hố nửa ngày, chẳng phát hiện được thứ gì, chỉ thấy đen sì một mảng. Ông ta lại dùng sức dẫn người căng mắt tìm kiếm. Đúng lúc này, trong động lóe lên một đạo kim quang. Thôi Đạo gia vui đến phát điên, cho rằng đó là bảo vật, lập tức không chút do dự châm đuốc chiếu sáng, dò dẫm mò xuống động. Mỗi bậc thang cao chừng nửa thước, động sâu đến mấy chục trượng, phần cuối thông thẳng tới một thạch thất. Ông ta loay hoay tìm kiếm, thấy bên trong có bày một bảo kính, gương chiếu không thấy người, chỉ có hơn 100 đạo kim quang thoát ẩn thoát hiện, không ngừng biến ảo. Thân gương được đúc bằng vàng, trên có khắc vô số phù chú thần bí. Trước bảo kính là một cây kim thương cắm nghiêng, dài hơn 6 thước, mũi thương vô cùng sắc nhọn. Thôi Đạo gia lăn lộn giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp qua bảo bối thế này, không biết là vật của triều đại nào lưu lại. Thôi Lao Đảo không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ, phát tài rồi a. Tập tễnh tiến lại gần, cố sức nhấc lên. Nào ngờ giống như kiến càng rung cây, châu chấu đá xẻ, bảo kính không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Thôi Lao Đảo thế đơn lực cô, còn què một chân, sao có thể vác nổi bảo kính. Ông ta nhớ tới con là, vội vàng chạy ra cửa động kéo vào, muốn dùng nó chở bảo kính ra ngoài. Nào ngờ con la này quá cứng đầu, sống trên không chịu chui vào động. Mặc cho Thôi Lao Đảo mắng chửi thế nào, nó vẫn đứng im không nhúc nhích. Sau một hồi bị đánh đau, con la lồng lên giờ đứt dây buộc chạy mất. Thôi Đạo gia chẳng còn cách nào, bất đắc dĩ quay trở lại động. Ông ta biết bảo kính quá nặng, sức mình không thể mang ra, tự lòng an ủi, từ xưa đã có cầu, tiện nghi không thể độc chiếm, bần đạo cũng không dám tham lam lấy hết, chỉ bằng lưu lại bảo kính, chỉ lấy đi kim thương mà thôi. Thôi Lao Đảo nghĩ xong, vươn hai tay nắm lấy cây kim thương phía trước bảo kính, kéo vào trong lòng. Nào ngờ kim thương nặng vô cùng, ông ta nhấc mãi không lên, ngược lại khiến bảo kính rơi xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng như long trời lở đất, thương gãy kính nứt, bên trong bay ra hơn trăm đạo kim quang, va đập tán loạn vào vách đá, mang theo một luồng hắc khí phóng thẳng ra ngoài cửa động, chợp mặt biến mất tầm. Bên trong thạch thất lập tức tối đen một mảng. Thôi đạo gia đại kinh thất sắc, vội vàng châm mồi lửa, nương ánh sáng nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy dưới đất ngổn ngang những mảnh gương vỡ, thương gãy, bằng đồng rỉ sét. Tham niệm trong lòng ông ta vừa tan, đạo nhãn lại mở, lúc này mới sực tỉnh ngộ. Thứ mà kim thương phong bế trong bảo kính chính là kim tinh bách nhãn, có thể nhìn xa trăm dặm. Rốt cuộc không biết là do quỷ quái gì biến thành, tồn tại ít nhất cũng mấy trăm năm, có khi cả ngàn năm. Chỉ vì Thôi lao đạo nhất thời nổi lòng tham, đã vô tình thả kim tinh bách nhãn quái ra ngoài. Thôi lao đạo thấy đại sự hỏng bét, thầm than: Thôi đạo thành ơi là Thôi đạo thành, người làm loạn dưới đất còn chưa xong, lại chọc tới đại họa trên trời. Thả đi thứ bị phong ấn dưới miếu Long Vương, báo ứng còn lớn hơn đào 10 ngôi mộ, phải làm sao bây giờ? Trong lòng ông ta hiểu rõ, kim tinh bách nhãn quái bị kim thương bảo kính chân dưới miếu hải thần nhiều năm, giờ thoát ra ngoài chắc chắn làm loạn. Bất luận nó hại chết bao nhiêu mạng người, gây ra bao nhiêu đại họa, hết thảy tội nghiệt đều sẽ đổ lên đầu Thôi lao đạo. Đến lúc đó, bao nhiêu cô hồn giã quỷ tìm tới ông ta, mỗi người một miếng thịt cũng không đủ chia. Nghĩ đến đây, Thôi lao đạo cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân. Tuy nhiên, mọi sự đã rồi, hồi cũng không kịp, tự mình chọc hỏa, chỉ có thể tự mình đi giải quyết. Sau khi trở về, Thôi đạo gia đóng cửa không ra ngoài, ngồi trong phòng bốc một quẻ. Lần này phải dùng đến bản lĩnh thật sự. Quẻ tượng ứng với phủ Thái Nguyên, sơn tây. Thôi lao đạo đành khăn gói đến đó hàng yêu bắt quái, vì vậy mới dẫn đến một hồi gay cấn ly kỳ. Trước miếu quan đế loạn điểm binh, trảm tướng phong thần náo Thái Nguyên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 6 của chương thứ 5. Thôi lao đạo biết kim tinh bách nhãn quái vô cùng lợi hại, nhất định lúc trước không tiêu diệt được, bật đặc gì mới dùng kim thương bảo kính phong ấn dưới miếu Long Vương. Đạo hành tuyệt đối không nhỏ, chỉ bằng mình ông ta tay không bắt giặc, đuổi tới thành Thái Nguyên cũng vô dụng. Hàng yêu bắt quái không thể thiếu pháp khí, Thôi lao đạo chỉ có một cái hồ lô rỗng tuếch, làm sao đủ dùng. Ông ta nhớ trong thành Thiên Tân còn có một bảo vật vừa vặn có thể sử dụng, lại nghe nói vụ trộm mộ Đồng Phi đã lắng xuống, vì thế lặn lộn cả đêm âm thầm quay về Thiên Tân vệ. Trời vừa chuyển sáng đã đi tới hiệu cầm đồ Tiểu Điểm lớn nhất thành Bắc. Cậu bé học việc vừa mở cửa, ông ta liền bước ngay vào bên trong. Ở Thiên Tân vệ, đặt tới hiệu cầm đồ Tiểu Điểm không ai không biết. 20 năm trước, lúc vừa khai trương, mặt tiền không lớn như bây giờ, chỉ có một gian phòng, đặt một cái quầy cùng với một tiên sinh viết hóa đơn. Thứ tốt không nhận nổi, toàn thâu mấy đồ lặt vặt của dân thường, vì như ván giường bị mối cắn chuột gặm, áo sờn quần rách, nắp nồi, chảo gãy cán, vân vân. Sau này buôn bán ngày càng phát đạt, một gian tiệm nhỏ không đủ dùng, liền tìm người xem phong thủy, mua lại một ngôi miếu hoàng, cải tạo thành đại viện, có hai khu trước sau, mặt tiền làm cửa tiệm, hậu điện đổi thành nhà kho, chứa đồ cầm cố. Hiệu cầm đồ Tiểu Điểm dựng trước cửa một bức tường chắn, trình dừa viết một chữ cầm đỏ chói. Thời xưa lập tường chắn, không phải quan lại thì cũng là nhà giàu, xây ngoài cửa, ngăn người qua lại nhìn vào bên trong. Cửa tiệm buôn bán không ai làm như vậy. Hàng ngày biết bao nhiêu lượt khách ra vào, trước cửa dựng bức tường, chẳng phải tự chặn đường phát tài sao? Tuy nhiên, hiệu cầm đồ thì ngoại lệ, trước cửa thế nào cũng phải được che đậy, bởi tất cầm đồ đều là người lâm vào cảnh khó khăn, nhất thời túng tiền nên mới cầm cố vật dụng. Co kè mặc cả với trưởng quầy, vẻ mặt quẫn bách. Trước cửa có một bức tường làm bình phong, có thể tránh người quen qua đường trông thấy, giữ lại cho họ vài phần thể diện. Cửa đã xong, chúng ta lại nói đến quầy. Mặt tiền chia làm ba gian, quầy chính nằm ở giữa, hai quầy còn lại chia làm hai gian trái phải, mỗi gian có một trưởng quầy. Quầy chính chuyên thu châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ, yêu cầu nhãn lực cực tốt, lực mắt một cái là có thể nhận ra thật giả, đáng giá bao tiền. Còn phải am hiểu điền mặt đoan ý, vì như một người mặt mũi lấm lét, ăn mặc rách nát, lại mọc ra một cái vòng tay phỉ thúy xanh biếc, nó muốn cầm cố, khẳng định chẳng phải đồ tốt lành, nó không chừng là của trộm cắp cướp giật. Ngôn ngữ trong nghề gọi cái này là tiểu đạo hóa. Vật như vậy cho dù tốt nhưng giá lại thấp, trường quầy cũng không dám thu, và nhất quan phủ trà xuống, gánh không nổi tội tiêu thụ hàng gian. Bởi vậy quầy này thường do chủ hiệu cầm đồ tiểu điểm tự mình quản lý, để người ngoài làm thấy không yên tâm. Quầy thứ hai thu nhận mấy đồ xa xỉ như quần áo, mũ, đai bằng tơ lụa, đồ da các kiểu, toàn là những vật giá trị. Quầy thứ ba chuyên thu đồ vật từ dân thường, áo bông đệm chăn, nồi bát gáo chậu linh tinh. Đồ vật tuy không đáng tiền, nhưng quầy này lại bận rộn nhất. Rốt cuộc dân nghèo vẫn chiếm đa số. Mỗi lần trong nhà có người sinh lão bệnh tử, không có tiền bốc thuốc khám bệnh, mua quan tài chôn cất, cũng chỉ có thể vét đồ trong nhà, mang ra hiệu cầm đồ, cầm được ba cọc ba đồng, thường thường sẽ không chuộc về. Ba quầy cửa hiệu cầm đồ tiểu điểm còn có quy củ: ba không nhận. Vậy thế nào là ba không nhận? Trang phục lễ tế, đồ biểu diễn, không nhận. Cờ, phèng la, dù lọng, không nhận. Trang sức mạ, không nhận. Không thu trang phục tế lễ, đồ biểu diễn là để tránh thu nhầm áo thọ người chết. Cờ, phèng la, dù lọng bán ra không được, huống hồ mấy đồ này không phải vật trong miếu thì chính là nhà quan. Hiệu cầm đồ trước giờ đều không dám thu. Trang sức mạ giá trị không cao, lâu ngày lớp mạ bay màu thành đồ bỏ đi. Hiệu cầm đồ tiểu điểm chẳng hề để nang khách hàng, không chào, giao dịch với ai cũng không khách khí, vì họ là người bỏ tiền, cho nên vẫn nhìn người khác bằng nửa con mắt. Bình thường đồ vật đáng giá 10 đồng, trường quầy trả nửa đồng đã tính là nhiều. Phán bấy nhiêu là bấy nhiêu, tuyệt không được cò kè mặc cả. Nếu ngài chê ít, xin cứ tự nhiên, hiệu cầm đồ không muốn hầu hạ ngài đâu. Nói thừa nước độc thả câu, lợi dụng trái nhà đi hôi của cũng không quá, so với cướp đoạt chẳng khác nhau là mấy. Bình thường đồ vật 3 năm không chuộc coi như là bán đứt, hiệu cầm đồ sẽ tự xử lý. Bán ra bao nhiêu thì bán, tiền thu được không liên quan gì tới chủ nhân món đồ. Đồ cổ ngọc khí đem cầm quá 1 năm, nếu không chuộc lại đúng thời gian sẽ thuộc về hiệu cầm đồ, lợi nhuận từ đây là lớn nhất. Đến chuộc đồ cũng không phải cứ thế mà chuộc. Lúc trước cầm 2 lượng bạc, qua ngày muốn lấy lại ít nhất cũng phải trả 2 lượng rưỡi. Để càng lâu lợi tức càng cao. Nói trắng ra thì đây chính là một hình thức cho vay nặng lãi, chẳng qua dùng đồ vật để thế chấp mà thôi. Thời điểm kiểm hàng lập phiếu càng hay ho, mặc kệ khách hàng khẩn trương thế nào, bọn họ cũng chẳng thèm để tâm, lật tới lật lui chậm gì gì. Khách hàng càng sốt ruột, bọn họ càng ung dung. Chờ hai bên thỏa thuận giá cả xong xuôi, trường quầy mới hô lập biên lai cầm đồ. Giọng nói chẳng có âm điệu gì hết, cứ đều đều như một cái máy, sau đó lại kêu một tiếng viết, thanh âm kéo rõ dài. Lúc này tiên sinh viết biên lai mới trải giấy, bột lồng chấm đẫm mực tư thế sẵn sàng. Trong lúc lập phiếu, trưởng quầy không tránh khỏi chê cái này cái nọ. Ví dụ như vị này mang đến cầm một chiếc áo da mới tinh, chưa mặc qua lần nào, ông ta cũng nói thành áo da một chiếc, trùng gặm chuột gặm, bung chỉ sờn rách, đóng giá 2.5 đồng. Vì sao lại viết như vậy? Bởi vì đồ vật để trong hiệu cầm đồ không có bảo hiểm, vạn nhân bị chuột gặm mối sông, lúc chuộc hiệu cầm đồ sẽ không phải chịu trách nhiệm. Trước đó đã viết giấy trắng mực đen rõ ràng, đỡ phải dây dưa phiền phức. Chẳng ai đi cầm đồ lại muốn nghe như vậy. Hơn nữa lúc đưa tiền, trường quầy còn cố ý trả thiếu, dung đùi đắc ý kéo dài thời gian, khiến người cầm đồ không khỏi nóng mắt. Cả phải chủ nhân tính tình không tốt, sẽ giằng lại đồ vật từ tay trưởng quầy, nên thề tặng thêm 2 cái tát tài, xem còn ra vẻ được nữa không. Thế nên quầy của hiệu cầm đồ tiểu điểm đặc biệt cao hơn bình thường. Trưởng quầy ngồi bên trong, chỉ chừa một cái cửa sổ nhỏ để giao dịch. Thứ nhất khi thế có thể áp đảo người tới cầm đồ, thứ hai cũng vì tránh bị ăn đòn. Bởi vậy hiệu cầm đồ tiểu điểm ăn đêm làm ra, nhưng thanh danh lại không được tốt. Thổ lao đảo muốn lấy pháp bảo hàng yêu trong hiệu cầm đồ, nhưng thứ nhất ông ta không có biên lai giấy tờ, thứ hai không có tiền. Mở to mắt bảo muốn lấy đồ, người ta nhất định không cho. Xui xẻo gặp ngay hôm trưởng quầy bị vợ cằn nhằn, hay nửa đêm xuống đất dẫm phải cái bô, có lẽ sẽ xua người ra đánh cho một trận, cũng chẳng còn cách nào. Không có pháp bảo, không thể hàng phục yêu quái ở thành Thái Nguyên. Vì thế đành căng ra đầu chen vào cửa, hướng lên mặt quầy, niệm một tiếng đạo hiệu: Vô lượng thiên tôn, bần đạo hữu lễ. Đang định khua môi múa mép, chợt thấy tiểu nhị hớt hơ hớt hải chạy từ cửa sau vào, nói thầm vào tai trưởng quầy mấy câu. Trưởng quầy còn chưa đáp lại thù lao đạo, nghe xong liền hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, chân mày dồn thành một đống. Thổ lao đạo vảnh tai nghe, thầm nghĩ: thì ra là vậy, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Muốn ăn bằng liền có mưa đá, pháp bảo này nhất định về tay bần đạo. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7 của chương thứ 5. Bạn đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Sao Thôi đạo gia lại vui mừng như vậy? Thì ra gần đây hiệu cầm đồ tiểu điểm có chuột làm loạn. Mặc dù đã thử đủ mọi cách, từ dùng mèo tới đánh bà, nhưng lũ chuột càng ngày càng đông, cắn hỏng không ít đồ trong kho. Thời xưa có mấy hộ làm ăn rất sợ chuột, đứng đầu chính là lương thực. Gạo thóc trong kho chất như núi, lũ chuột kéo nhau vào ăn, qua một đêm tổn thất tới cả 100 cân. Chưa hết, mua gạo với bột mì, phát hiện bên trong toàn là cứt chuột. Khi ấy chỉ biết chửi đồng một câu. Ngoài lương thực còn có vải vóc. Tuy chuột không ăn vải, nhưng các cuộn vải đều có lõi gỗ, vừa lúc dùng để mài răng. Nếu chúng chỉ cắn gỗ cũng không sao. Thế nhưng cuộn vải mà bị thủng lỗ chỗ thì biến thành vải vụn còn đâu. Nói đến sợ chuột, chắc không ai qua được hiệu cầm đồ. Nhà kho ở đây được gọi là trường sinh khố. Nơi này cái gì cũng có, các loại quần áo, gấm vóc tơ lụa, ống đựng bút, mũ kính giày dép, các đồ trưng bày bằng gỗ. Chuột cắn đồ vật không hỏi giá, chúng đâu có nhân nghĩa như vậy, cứ nhè thứ mắc tiền mà cạp. Ống bút gỗ trầm, chặn giấy gỗ xưa đỏ, đàn cổ giày da, chúng đều thích cắn phá. Đi qua thấy ngứa rằng, cứ thế ngoạm vài miếng, đồ vật coi như đi tong. Từ khi người ta chuộc đồ, không tránh khỏi cãi vã và đánh nhau. Hiệu cầm đồ có quy củ, trùng gặm chuột cắn do ý trời, chính là để tránh cãi cỏ. Để lâu hư hào một hai vật là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu tất cả đồ vật người ta chuộc ra đều bị hư hỏng, vậy thì không tài nào chấp nhận được. Từ nay về sau, còn ai ra mang đồ tới đây cầm cố nữa? Hiệu cầm đồ tiểu điểm làm ăn lớn, đồ trong kho chất thành núi. Mấy năm này cũng có chuột, nhưng dạo gần đây ngày càng phá phách, đặc biệt là nhà kho phía tây dường như đã biến thành ổ chuột. Bọn chúng keo nhào tới, thấy người cũng chẳng thèm né tránh, trực tiếp bò qua chân. Mặt đất nơi nơi đều có chuột, người vào kho không có chỗ đặt chân. Đám tiểu nhị không làm được việc gì, cả ngày canh nhà kho bắt chuột, đánh đuổi mãi không hết, ngược lại càng lúc càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, trường sinh khố sẽ bị chúng phá sạch. Thôi lao đảo nghe nói trong kho có chuột, lòng mừng thầm, đang không biết mở miệng thế nào. Lý do này được à? Vì thế làm bộ vuốt râu, ra vẻ đạo mạo, hướng lên quầy nói: bần đạo đoán được quý hiệu có tai họa, cho nên mới đến đây. Cái của các người không linh, để ta ra tay mới có thể diệt sạch lũ chuột. Nếu tìm được một con, bần đạo sẽ ăn sống nó. Trường quầy cùng tiểu nhị đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta quen biết người này sao? Ông ta chỉ là một tên hỏa cư đạo, dùng mánh khóe giang hồ kiếm cơm ăn. Cho dù thực sự biết hàng yêu bắt quái, cô không nghe nói biết bắt chuột à? Thổ lao đạo nói: trong ngũ đại gia tiên, hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi, chuột chính là hôi tiên gia. Đây vốn là bản lĩnh sư môn. Trường quầy ngâm lại thấy cũng đúng, liền hỏi Thôi lao đạo: đạo trưởng làm pháp sự muốn bao nhiêu tiền? Thôi lao đạo bật cười ha ha, dõng dạc nói: trường quầy, lời ngài nói xem ra đã quá coi thường người trong đạo môn rồi đó. Chúng ta tâm tĩnh như nước, coi danh lợi tựa phù du, sao lại ham tiền tài? Trường quầy nhổ toẹt một bãi xuống đất. Rồi, đừng ở đó hoa ngôn xảo ngữ. Tiệm nhà ta không phải mới mở một hai ngày, trên dưới trước sau ai mà chẳng biết. Đạo gia ông cứ nói thẳng ra đi, diệt lũ chuột này phải trả bao nhiêu tiền? Thôi lao đạo khoát tay nói: lao đạo đâu nói đùa với ngài, thực sự không lấy một xu. Chẳng qua trường quầy là người làm ăn, không trả sẵn phẳng nhất định sẽ băn khoăn. Ta có ý thế này, ngài xem có được hay không? Bần đạo không cần gì hết, chỉ xin một vật trong nhà kho phía tây. Trường quầy chính là tham lam keo kiệt, bằng không cũng không làm được nghề này. Tiền trong nhà đều lấy dây thép buộc lại thành sâu, lúc dùng phải gỡ từng đồng một, mỗi lần như vậy giống như cắt từng thớ thịt, đau hơn cả mổ bụng moi gan. Nghe Thôi lão đạo nói xong, lòng thầm nghĩ: kho phía tây không thể tùy tiện mở ra, trong đó toàn vật có giá trị. Kho phía tây bị chuột phá quá lợi hại, đồ vật đều chuyển đi rồi, chỉ để lại một số thứ không đáng tiền, toàn quần áo cũ, nệm rách chăn vá. Mấy cái đó cho đạo gia này cũng không sao, có thách ông ta cũng không thể dọn cả căn phòng này đi à? Vì thế liền gật đầu đồng ý, nói với Thổ lao đạo: chúng ta một lời đã định, nếu ông diệt hết chuột trong trường sinh khố, kho phía tây tùy ông lấy vật nào cũng được. Thổ lao đạo chỉ đợi mấy lời này, lập tức bảo bọn tiểu nhị chuẩn bị vật dụng cần thiết, đợi khi trời tối làm phép, trường hừng đông lũ chuột sẽ tuyệt tích. Người trong hiệu cầm đồ đều cho rằng Thổ lao đạo ba hoa khoác lác, lũ chuột này thực sự không dễ bắt. Chỉ cần một lỗ thủng nhỏ hay khe hở trên vách tường là có thể chui vào, men theo xà cột chạy lung tung. Bọn ta rình bắt bao nhiêu ngày, không những không bớt, ngược lại càng đánh càng nhiều. Một đêm giỏi lắm chỉ bắt được 8 hoặc 10 con, dám vô ngực nói tiêu diệt hoàn toàn, có quỷ mới tin. Hơn nữa, trong mấy thứ Thôi lao đạo chuẩn bị, một không dùng kẹp, hai không lồng sắt, đánh bà cũng không, mà lại thi triển đạo pháp, đúng là suy nghĩ viển vông. Đám chuột kia sẽ xem hiểu hay nghe hiểu phụ chú sao? Thế này chẳng phải giả thần giả quỷ sao? Cả đám người chỉ đợi trời sáng hùa nhau chế giễu, xem vì Thôi đạo gia này mất mặt thế nào. Thôi lao đạo không hề thuận miệng nói bừa, nói ra được thì sẽ làm được. Không nắm chắc phần thắng, sao dám nhắm mắt làm liều. Đương nhiên ông ta không sử dụng đạo pháp, chỉ là hành tẩu giang hồ lâu ngày, bản lĩnh trên người không ít. Có một phương pháp cổ truyền thế này: dùng bột mì làm bánh, nướng chín lấy ra, dùng bút lông chấm chu sa viết lên 7 chữ. 7 chữ này đều có chữ quỷ bên cạnh, tương tự yêu ma quỷ quái, vân vân. Nhưng chẳng ai biết đó là gì. Viết xong chia bánh ra làm 4, đặt tại 4 góc phòng. Chỉ qua một đêm, trong phòng có bao nhiêu chuột thì bấy nhiêu con bị học máu mà chết, chẳng chừa mống nào. Nghe nói cách này tuyệt đối linh nghiệm. Tuy nhiên do Thôi lão đạo không muốn sát sinh quá mức, chuột cũng nằm trong ngũ đại tiên gia, không nên đuổi cùng giết tận. Bởi vậy lúc viết phù lên bánh, bên cạnh 7 chữ quỷ đều phải một nét bút thật dài, giống như trở lại một con đường sống. Trời tờ mờ sáng, đã thấy đám chuột trong hiệu cầm đồ thân sắc hoảng loạn, quần quần tựa hồng thủy, số lượng không sao đếm xuể, nối đuôi nhau lũ lượt chạy ra ngoài, chớp mắt không còn một con. Trường quầy cùng đám tiểu nhị mắt tròn mắt dẹt, bọn họ nào đã gặp qua cảnh tượng thế này bao giờ. Con người cũng sắp rớt ra ngoài. Xem ra Thôi lão đạo không chỉ biết khua môi múa mép, mà thực sự có mấy phần bản lĩnh, không thể không nể phục. Vì thế liền mời Thôi lão đạo tới nhà kho phía tây. Nhà kho này trước kia là thiên điện của Vi Đà Miếu. Trong tay thần tượng Vi Đà tận có kim cương hàng ma sử. Tuy nhiên có chút phân biệt, nếu Vi Đà vác hàng ma sử lên vai, đó nhất định là ngôi chùa lớn, có thể tiếp đón tăng chúng thập phương ăn uống miễn phí 3 ngày. Tượng Vi Đà gác hàng ma sử trên tay là chùa miếu có quy mô cỡ vừa, còn chống hàng ma sử xuống dưới đất thì là miếu nhỏ địa phương. Trong tòa Vi Đà miếu này, Vi Đà Bồ Tát gác hàng ma sử trên tay chứng tỏ là một ngôi miếu không lớn không nhỏ. Sau khi bị bỏ hoang, tượng thần trong điện đổ nghiêng, bệ thờ cũng sập quá phân nửa, hiện tại trở thành kho chứa đồ. Trường quầy hiệu cầm đồ tiểu điểm tham tiền, mấy thứ để trong này rách nát tả tơi, cũng không muốn bỏ. Chừng thế nào giờ vẫn vậy, mọi người bên ngoài tò mò chen nhau ngó vào xem. Nơi này đâu có vật gì đáng giá, rốt cuộc Thôi lão đạo muốn thứ gì đây? Chỉ thấy Thôi đạo ra không chút do dự tiến vào trong phòng, bảo tiểu nhị giúp mình dịch thần tượng Vi Đà qua một bên, sắn tay áo thò vào bên dưới điện thờ, mở mẫm một hồi lôi ra một hộp sắt nhỏ, bên trong có hơn 100 cây kim. Không phải kim thêu bình thường, mà là loại to như kim khâu đế giày. Thổ lao đào thầm nói, chính là thứ này. Lập tức dùng vải bao lại cho vào trong ngực. Trường quầy cùng đám tiểu nhị không thể hiểu nổi, hoa già Thôi đạo ra muốn cái này à? Không ngờ kim châm trong hộp sắt vốn có sẵn trong miếu Vi Đà trước giờ vẫn nằm nơi xó xỉnh, chẳng phải thứ gì đáng giá. Thích thì lấy đi, ta càng rảnh nợ. Sách cổ có nói, hơn 100 cây kim bên trong hộp sắt chính là pháp khí chấn điện của Vi Đà miếu, không những thu yêu mà còn có thể diệt quỷ. Từ nay về sau, Thôi lão đạo hàng yêu bắt quái toàn bằng cây kim châm trong hộp sắt này. Thôi lão đạo lấy được bảo bối, không dám trì hoãn, lại cõng hồ lô trên lưng, không ngừng chạy đến thành Thái Nguyên bắt yêu. Lại nói, hiệu cầm đồ tiểu điểm, từ khi Thôi lão đạo lấy đi hộp sắt đựng kim từ nhà kho phía tây, buôn bán ngày càng ế ẩm. Chẳng lâu sau, gặp phải trận hỏa hoạn, toàn bộ cửa hiệu từ trong ra ngoài đều bị cháy thành tro. Đây là sự kiện nổi tiếng, lửa đốt hiệu cầm đồ tiểu điểm. Cho đến giờ, nhiều người cao tuổi ở Thiên Tân về vẫn còn nhớ rõ. Vụ cháy đã thiêu đốt sạch sẽ tất cả. Theo quy củ hiệu cầm đồ thời xưa, cháy không quan trọng, nhà ai cũng có thể gặp hỏa hoạn, nhưng chỉ cần bảng hiệu còn đó thì phải bồi thường đồ vật bị tiêu hủy cho người ta. Phàm là tới chuộc đồ căn cứ theo biên lai đã ghi trước đó, giá trị bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Nhưng nếu đến bảng hiệu cũng bị cháy hết, vậy thì không cần phải bồi thường. Cái này gọi là thiên tai bất khả kháng. Ngọn lửa bùng lên ở hiệu cầm đồ Tiểu Điểm rất tà môn, đổ sạch từ trong ra ngoài. Nhưng duy có bảng hiệu vẫn còn nguyên vẹn, không chút tốn hao. Hỏa hoạn lớn như vậy chẳng giấu được ai, nhưng người cầm đồ ở đây ồn ồn cầm biên lai tới bắt đền, rồng rắn keo nhau thành hàng dài, đều là đòi tiền. Trưởng quầy khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: sơn biên thế này, ta châm ít lửa đốt bảng hiệu cháy thành than luôn cho xong. Hối hận thì hối hận, khó chịu thì khó chịu, nhưng đền vẫn phải đền a. Dồn hết của cải tích góp mấy chục năm mới đủ bồi thường, hiệu cầm đồ Tiểu Điểm lớn như vậy chợp mặt đã phá sản. Thôi lao đảo cõng hồ lô lớn trên lưng ra khỏi cổng thành, dọc đường đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, có cầu ở nhà ngàn ngày sướng, ra cửa nhất thời khổ. Sống trong nhà tranh vách đất tuy đạm bạc nhưng không cần lo lắng sợ hãi, còn hành tàu bên ngoài giữa đường chẳng may gặp chiến loạn, lại có hồ báo xài lang trộm cướp rình rập. Nếu đi đường thủy thì ngại sóng to gió lớn, cá sấu cáp mập, chưa kể thủy tặc hoành hành. Thật có thể nói không trải qua hung hiểm không biết đường gian nan. Thôi lao đảo mướn không nổi tàu xe, hai chân đi bộ tới thành Thái Nguyên, dựa vào ba tấc lưỡi đi tới đầu cũng dùng chuông bán quẻ, kiếm lộ phí tiếp tục hành trình. Lại nói, đường năm đầu dân quốc, người thành phố không còn tin vào mấy chuyện này. Tuy nhiên người nhà quê vẫn còn rất mê tín, phàm trong nhà có đại sự, việc đầu tiên nghĩ tới chính là tìm cao nhân hỏi thăm một chút, rốt cuộc nên làm cái gì, thế nào mới có thể xu cát tị hung. Đồ vật trong nhà tìm không ra, cùng xin thầy chỉ điểm. Cả nhà trợn to hai mắt đều không thấy, tiên sinh bấm ngón tay mấy cái là tìm được, thế chẳng phải bị ma bịt mắt sao? Đây là trong nhà có chuyện, bình thường không có việc gì cũng muốn hỏi, bằng không trong lòng cảm thấy bất an. Vừa lúc Thôi lao đảo từ Thiên Tân về tới, quen thói khua môi múa mép, bà hòa bất tận, dọc đường kiếm miếng cơm ăn cũng không gặp khó khăn gì. Nói tóm lại, Thôi lao đảo rời khỏi Thiên Tân về, đi Bá Châu, Dung Thành, Từ Thủy, Bảo Định, qua Định Châu, Tân Nhạc, tới Thạch Gia Trang, theo hướng Tây đi Dương Tuyển, rời Trực Lệ, tiến vào địa phận Sơn Tây, lại ngang qua Thọ Dương, liên tục không nghỉ. Cuối cùng hôm nay cũng tới được ngoại thành Thái Nguyên. Thái Nguyên được bao bọc bởi sông núi, xưa nay là vùng giao tranh giữa các binh già, rồng cuộn hổ ngồi. Các bang hội làm mưa làm gió đã từng bao lần hưng thịnh, bao lần suy vong. Người Sơn Tây biết làm ăn buôn bán nhất, bởi vậy trong thành thương nhân tụ tập, người qua kẻ lại, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Thôi lao đảo dùng đảo nhãn quan sát dưới thành, chỉ thấy dòng người quần quần, ngựa xe tấp nập, không nhìn ra nơi nào có yêu khí. Nói vậy chắc yêu quái kia đã ẩn mình đâu đó, nhất thời không dám ra ngoài ăn thịt người. Tuy nhiên trong thành dân cư đông đúc, ngàn nhà vạn hộ, người qua kẻ lại nườm nượp, không chút manh mối biết tìm nơi nào, cũng không thể gõ cửa từng nhà kiểm tra, bằng không sẽ bị người ta cho ăn gậy. Thôi lao đảo chẳng còn cách nào, sợ trên người còn mấy đồng bạc, thầm nghĩ đã tới thì an tâm ở lại, dù sao đây cũng là Sơn Tây, không việc gì phải nóng vội nhất thời. Bần đảo tới đằng trước, gọi một bát mì cắt bằng dao, sau khi ăn uống no nê mới từ từ tìm cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, ông ta lập tức xốc lại tinh thần, chỉnh đốn đạo bào đạo quan, phủi sạch bụi đất trên người, ngẩng đầu cất bước tiến vào cổng thành Thái Nguyên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8 của chương thứ 5. Sơn Tây có mì dao bào nổi tiếng bốn phương, còn phải xưng với giấm chua Sơn Tây lão Trần Thố. Cách làm loại giấm địa phương này nghe nói rất cầu kỳ, vừa vào miệng đã cảm nhận được vị ngọt mềm mại, có màu tím đen gần giống với màu cà tím. Chỉ uống không cũng nghiện, ăn mì giao bảo không thể thiếu lão Trần Thố, còn phải thêm chút sa tế. Ăn một bát mì mồ hôi vã ra đầy đầu, tràn ngập vui sướng thỏa mãn từ trong ra ngoài. Thôi lão đạo thèm đến phát run, đi lại không đủ tiền vào tiệm ăn lớn, tùy tiện tìm chỗ gần cổng thành. Quán tuy nhỏ nhưng hương vị chẳng thua kém chút nào. Trong thành các tiệm mì giao bảo lớn lớn nhỏ nhỏ đều nhiều vô số kể, nhờ nấm sau mưa cũng có hàng ngon hàng dở, đừng nói chung đều kinh doanh không tồi. Thôi đạo gia phủi bụi đất trên người, bước vào quán tìm chỗ ngồi xuống. Tiểu nhị thấy khách tới, vội vàng chạy ra đón tiếp. Thôi lão đạo rõng rạc gọi một bát mì giao bảo thật lớn, ngầu nghiến một hồi, thầy Vân chưa đã cơn thèm, dứt khoát gọi thêm bát nữa. Ăn xong hai bát mì giao bảo cỡ bự, bụng căng như trống, đành vịn tường đi ra ngoài. Vừa lúc có một cơn gió lướt qua, thổi rơi đạo quan trên đầu ông ta, định cúi người xuống nhặt nhưng không được. Bỏ đi thì tiếc, đây chính là trang phục kiếm cơm a. Thổi lao đạo nảy ra một ý, dùng chân đá đạo quan, một đường đi về phía trước, chờ đến khi bụng bớt no mới cúi xuống nhặt. Tiểu nhị quan mì ra đổ nước, thấy thổi lao đạo vừa đá mũ vừa đi, không rõ luyện công phu gì, nhưng xem ý tứ chắc là do ăn mì quá nhiều, vội bưng tới một bát nước lèo bảo thôi lao đạo uống, sau đó lại nhặt đạo bảo lên cho ông ta. Lúc này thôi lao đạo mới hiểu, mì giao bảo không thể ăn quá no, bởi ăn xong uống thêm bát canh cho nở ra là vừa. Từ nay ăn mì giao bảo nhất định phải uống 3 chén nước lèo miễn phí. Tạm thời không đề cập tới chuyện sau này, lại nói thôi lao đạo hôm xong bắt nước lèo, lòng thầm cân nhắc, vừa mới quá trưa, sao không bày hàng xem quẻ, kiếm chút tiền lộ phí. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, cũng tiện cho việc hỏi thăm tin tức. Bất quá thành Thái Nguyên không giống với nông thôn, theo quy củ làm ăn trên giang hồ trước kia, nhằm tránh hắc bạch lương đạo gây rắc rối, trước tiên phải đi bái kiến địa bảo, hay còn gọi là bảo kê nơi này. Từ xưa đã có cầu, không sợ quan, chỉ sợ quản. Rồng mạnh còn không áp nổi bầy rắn độc. Địa bảo tuy không có quan hàm, cũng không mặc quan y, nhưng nếu không chu đáo với loại người này, đừng hòng kiếm cơm ở đây. Thôi lao đảo nghĩ sao làm vậy, nhưng ông ta mới đến nơi này, chẳng quen biết ai, liền hỏi thăm tiểu nhị một phen. Thành Thái Nguyên đông đúc náo nhiệt, không biết địa bảo là vị nào. Tiểu nhị hàng ngày đón khách vui vẻ sở lời, lại thấy thôi lao đạo là người xuất gia, tuy chân khập khiễng, được cách nói chuyện có mấy phần tiên phong đạo cốt, lập tức nói qua tình hình địa phương cho thôi lao đạo nghe. Mấy người mãi nghệ giang hồ tới thành Thái Nguyên đa số đều tập trung trước miếu quan đế, đó là nơi náo nhiệt nhất trong thành, nghề nào cũng có. Địa bảo tên họ là gì, tới đầu mới tìm được hắn, tính tình như thế nào, tóm lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều kể ra hết. Thôi lao đạo cảm tạ tiểu nhị, rời khỏi quán đi bái kiến địa bảo. Căn cứ theo quy củ của địa phương, ông ta là hòa cơ đạo, có sư thừa môn phái, trong người có chứng nhận hẳn hoi, có thể tới đạo quán tìm người bảo đảm, đều may mắn còn có thể hưởng một phần hiếu kính. Địa bảo đương nhiên không làm khó ông ta, lúc này mới đến trước miếu quan đế bày quán. Quan địa gia uống rượu chạm hoa hồng, giết nhan lương, diệt hề văn, vượt 5 ải, chém 6 tướng, một mình một ngựa đi ngàn dặm, sau khi chết được thế nhân tôn sùng là quan thánh đế quân. Trong thành Thái Nguyên sơn tây, miếu quan đế cả lớn cả nhỏ có đến 27 ngôi. Cái tôi nói là miếu lớn nhất trong số đó, quanh năm hương khói nghi ngút, trước cửa trăm nghề tể tiểu, kể chuyện xem bói, coi tướng đoán chữ, ảo thuật mãi võ, các loại mua bán giang hồ, thứ gì cũng có, thực sự vô cùng náo nhiệt. Thổ lao đảo không muốn đoạt chén cơm của người khác, họ bốc quẻ xem bói, mình không thể làm giống như vậy. Tổng ngữ nói, nhiều nghề không sợ đói ăn. Thổ lao đảo lắm mưu nhiều mẹo, biện pháp kiếm tiền có rất nhiều. Ông ta trải tấm vải trắng xuống đất, bày ra một cái ống, bên trong có 64 thẻ tre, phân biệt ứng với 64 quẻ văn vương. Thổ lao đảo tự mình tìm mấy viên gạch, lo xuống ngồi chờ khách tới mở hàng. Cái ông ta làm gọi là xin xăm. Thổ lao đảo ban ngày kiếm tiền, ban đêm ta túc trong miếu quản đế, chính là vì ba điều sau. Thứ nhất, hàng yêu bắt quái chỉ dựa vào một mình Thổ lao đảo không thể thành công, cần phải có một người cứng mệnh. Vì thế, mượn việc bán quẻ tìm kiếm người này. Thứ hai, trước miếu quản đế vô cùng náo nhiệt, tiện cho thăm dò tin tức, gió động cỏ lay trong thành Thái Nguyên đều không thể qua mắt ông ta. Thứ ba, Thổ lao đảo quá ham ăn, trước miếu quản đế có rất nhiều món ngon, chưa kể đến bàn tiệc, bảy đũa to, tám bát lớn, hay đặc sản thịt bò Bình Giao, thịt thỏ Đại Đồng. Chỉ riêng các loại mì miến, mỗi ngày ăn một món khác nhau, ăn liền 3 tháng vẫn chưa quay về món đầu tiên. Mỗi lần Thổ lao đảo đi ngang qua cửa quán mì, nước miếng có thể chảy dài xuống 2 thước. Thổ lao đảo mới chân ướt chân ráo đến đây, mà thấy sinh hoạt không tồi, đường phố đông đúc, mua bán tấp nập, mở hàng xem quẻ thật không tồi. Thổ lao đảo dọn quán xong xuôi, tay cầm một cành cây, cúi đầu vừa vẽ dưới đất, vừa ngâm nga. Vẽ núi khó vẽ đỉnh, vẽ cây khó vẽ ngọn, trên trời khó vẽ mặt rồng, dưới đất khó vẽ mạch ngầm, giai nhân tuyệt sắc khó vẽ khóc, tiểu quỷ trong miếu khó vẽ cười. Chẳng bao lâu, đã thu hút được không ít người dừng chân quay xung quanh, muốn xem vị này biểu diễn kỹ năng gì. Thổ lao đảo hé mắt xem trước mặt có bao nhiêu cái chân. Một người hai chân, đếm đếm một hồi, thấy có khoảng mấy chục người, bất chợt ngẩng đầu lên, tùy ý chỉ vào một vị trong số đó. Vô lượng thiên tôn, bần đạo chờ ngài đã lâu. Chiêu thức này gọi là hàn tín loạn điểm binh, hay mê hồn trưởng, tung hỏa mù. Vị này còn chưa biết xảy ra chuyện gì, ngây người đứng im tại chỗ, lòng thầm nghĩ, ngươi chờ ta làm gì, chúng ta quen biết sao? Thổ lao đảo lại dùng ngôn ngữ giang hồ nói lòng vòng, trên cơ bản đều chạy không thoát. Trong số 10 người, ít nhất có 7-8 người mắc mưu, móc tiền ra xem một quẻ. Thổ lao đảo cứ thế mở hàng. Trong số 64 thẻ tre của Thổ lao đảo, chỉ có 3 cây đại cát, 3 cây đại hung, không dễ gì lắc được. Bình thường khi giải quẻ, bảo cát là cát, bảo hung là hung, kiểu gì cũng bẻ cong cho khớp, gạt được không ít người. Có vị tai to mặt lớn, da dẻ bóng láng, thân mặc áo lụa, hai tay sáng chói 10 cây nhẫn vàng thật lớn, rõ ràng là kẻ có tiền. Vậy thì dễ làm, rút ra quẻ gì cũng đều nói tốt, khiến hắn vui vẻ, không chừng sẽ được thêm mấy đồng tiền thưởng. Hôm nay coi như đủ ăn đủ uống. Trái lại, nếu là người nghèo xin quẻ, mặt mũi xanh xao vàng vọt, ra bữa nửa tháng không ăn no cơm, bụng ỏng đít beo, trong mắt lồi ra, vậy là thắt lưng chủ nhân, không có mấy đồng tiền. Xin xăm hỏi quẻ đơn giản là muốn đổi vận. Thổ lao đảo không cần hỏi nhiều cũng biết, người nghèo có 3 nỗi buồn lớn, một là không có tiền, hai là không có tiền, ba vẫn là không có tiền. Vậy chỉ cho hắn một con đường phát tài. Vị này tin là thật, sẽ lập tức lôi hết tiền trên người ra, đưa cho Thổ lao đảo. Nhưng hắn lại không nghĩ, nếu thực sự có đường phát tài, thì sao Thổ lao đảo lại không tự mình đi tìm? Đây gọi là kỹ xảo giang hồ. Thời đó thành Thái Nguyên còn chưa có nghề này, Dân chúng thấy mới lạ, bàn luận sôi nổi. Ai cũng nghi hòa thượng từ xa tới biết niệm kinh, lao đạo này nhất định cũng không khác biệt. Truyền qua truyền lại đều nói Thôi lao đạo đoán quẻ linh nghiệm, người đến xin xăm ùn ùn không dứt. Thôi lao đạo kiếm được kha khá, coi như đủ ăn đủ uống. Mì giao bảo sáng một bát, tối một bát, để nồi hạt hời cũng ra sợi mì. Mặc dù không phải lo cái ăn cái uống, nhưng tôi thành Thái Nguyên đã nhiều ngày vẫn chưa tìm được người có bát tự đủ vững, cho nên không khỏi sốt ruột. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Thôi lao đạo dọn quán trước miếu quan đế. Chờ đến khi người người vây quanh xem náo nhiệt, ông ta mới chậm rãi ngẩng đầu. Trần phát hiện trong đám đông có một người chưa đầy 30 tuổi, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt thoáng có một tầng hắc khí. Thôi lao đạo thầm nói, được lắm, hôm nay để người khai trường. Vì thế giơ một ngón tay chỉ vào người kia nói, chính là cậu, không cần nhìn người khác, người bần đạo chờ chính là cậu. Vị này vẻ mặt mờ mịt, quay đầu sang hai bên nhìn nửa ngày, thấy ai cũng hướng qua bên này, mới biết người Thôi lao đạo gọi chính là mình. Vị này chẳng hiểu mô tê gì, hai tay ôm quyền hành lễ. Đạo gia, ngài và ta xưa nay không quen biết, chờ làm gì? Thôi lao đạo vừa nghe trong lòng nắm chắc, vụ làm ăn này đã thành. Nếu là người hiểu rõ, trực tiếp nói cầu, đừng có chờ ta, cần làm gì đi. Ông ta sẽ không nói tiếp, bởi họ không muốn nghe. Nếu vị khách này chính là một cây chảy gỗ, không biết Thôi lao đạo dùng kỹ xảo, vừa nghe những lời này, liền muốn trả lời. Mọi diễn biến phía sau liền đi theo đúng kịch bản của ông ta. Thôi lao đạo cười nói, không sai, hai chúng ta bèo nước gặp nhau, đương bần đạo lại nhìn ra được cậu là người tích không ít âm đức. Có điều vạn vật vô thường, tam trường lưỡng đoạn. Ông ta cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng, vừa nói vừa nhìn mặt đoán ý. Thoáng thấy vị này sắc mặt biến đổi, tâm thần bất định, hai con người đảo lìa lìa, trong lòng biết đối phương đã mắc cầu. Cái này gọi là có tật giật mình. Nếu vị này nghe xong lập tức ngơ ngác nhìn, Thôi lao đạo sẽ sửa lại lời nói. Vậy cái gì là tam trường lưỡng đoạn? Nói rộng ra thì chính là kiếm tiền từ người chết. Tam trường lưỡng đoạn, ba dài hai ngắn, ám chỉ quan tài. Bởi thân quan tài được ghép thành từ ba miếng ván dài, hai miếng ván ngắn. Kỳ thực Thôi lao đạo cũng không biết người này làm nghề gì, chẳng qua phát hiện mặt đối phương mang sát khí, trên người lại có mùi sơn gỗ, liền nói ra mấy lời trên. Không ngờ lại thật sự đoán trúng. Cho dù không trúng, ông ta cũng có thể bẻ vòng lại. 360 nghề trên đời, ông ta đều gói gọn trong bốn chữ ba dài hai ngắn này, còn có thể nói rất hợp đạo lý. Đây là bản lĩnh hành tẩu giang hồ của người bán quẻ, không khéo léo không có cơm ăn. Lời vừa ra khỏi miệng, người kia liền giật mình. Thôi lao đạo càng thêm nắm chắc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, chỉ thấy hai tay vừa trắng lại vừa thon, không phải loại người làm việc nặng nhọc. Trong kẽ móng tay còn có thuốc màu, ăn mặc chỉnh tề, tuy không phải nhung lụa nhưng ít ra cũng không chắp vá. Đờ mũi người người mấy cái, phát hiện mùi sơn còn rất nồng, lập tức nói, nếu bần đạo không nhìn nhầm, các hạ chính là thợ vẽ quan tài. Vị này đích thực là một thợ sơn vẽ quan tài, bị một câu nói trúng liền bội phục Thôi lao đạo sát đất. Trước kia đóng quan tài phải chú ý rất nhiều tiêu chuẩn, quét sơn nhiều lần, lớp sơn không chỉ đẹp, hơn nữa còn khiến quan tài càng thêm rắn chắc. Chôn dưới đất có thể phòng ẩm mốc mối mọt. Nhà giàu cầu kỳ còn mời thợ thủ công tới vẽ tranh lên vách quan tài. Người làm việc này được gọi là thợ sơn. Thợ sơn không chỉ kiếm nhiều tiền, còn được người ta vô cùng tôn kính, là một trong những nghề nổi tiếng nhất xã hội cũ. Thợ sơn tay nghề cao minh, có thể dựa theo tình huống của gia chủ mà vẽ quan tài. Vì như nhà này có hiếu, sẽ vẽ lên quan tài sự tích, nhị thẩm tư hiếu. Khi tới âm phủ, Diêm Vương già thấy là hiếu tử, nhất định sẽ không trách phạt mà còn phong thưởng. Hay vì như gia chủ tám đời làm nghề trồng trọt, gia cảnh không tồi, nếu trong nhà không ai biết chữ, đòn gánh để ngang không biết là chữ nhất, tên mình cũng không biết viết. Vì thế thợ sơn sẽ vẽ lên quan tài văn phong tứ bảo, phù hộ con cháu nhà họ đời sau biết đọc sách viết chữ, chấn chỉnh nề nếp gia đình. Còn nếu chủ nhân nhà này sùng tiên mộ đạo, cả ngày ở trong lò luyện đan tu hành, vậy phải vẽ lên quan tài bát tiên quá hài, y nói đắc đạo phi thăng. Nhiều nhất vẫn là vẽ rồng vẽ phượng, trong đó vẽ rồng là khó nhất. Rồng trên quan tài, mũi phải to, sừng phải nhọn, vảy phải dày, sâu phải cong, vẽ đến mức vô cùng sống động, giống như có thể bay ra từ vách quan tài. Vẽ không khéo sẽ biến thành cá chép, trông khó coi như vậy chẳng phải mang tiếng sao? Hay như vẽ phượng cũng phải vẽ phượng bay, thân phủ lông ngũ sắc, xung quanh trăm loài chim tề tựu, không thể vẽ thành gà mái khiến người nhìn chê cười. Chúng ta lại nói vị thợ sơn này trông khoảng 30 tuổi, nghề của hắn tuy không cần lo cái ăn cái uống, nhưng cũng chẳng phải đại phú đại quý. Bông được quẻ này tuy tốt, nhưng cũng có nhiều chuyện khó nói. Thôi lao đảo chớp mắt liền đổi giọng, trước tiên là định hót vài câu, nói vẽ quan tài tích âm đức, sau này tất sẽ phú quý. Ngày sau đó lại chuyển qua hỏi nhân duyên của anh ta, cái này gọi là thăm dò. Nhân duyên tìm không ra thì hỏi cái khác, từng bước dụ đối phương nói ra, không lo không tìm được sơ hở. Nhân sinh trên đời, bất luận nghèo hèn phú quý, luôn có chỗ khó xử, biết người ta đang lo lắng việc gì, tiếp theo sẽ dễ ăn nói. Lần này Thôi lao đạo trọng đúng điểm yếu của thợ sơn, người này muốn lấy vợ đến phát điên, nằm mơ cũng nghĩ tới chuyện này. Nghề của hắn tuy được người tôn kính, nhưng cả ngày đối mặt với quan tài, con gái nhà ai nguyện ý gả cho hắn? Môn không đăng, hộ không đối, vẻ ngoài không xinh đẹp, hắn không thèm để mắt, chê nghèo ngại giàu, hai đầu với không tới. 30 mấy tuổi vẫn độc thân, một mình lẻ bóng, đi làm về ăn no liền nhảy lên giường, nằm trong ổ chăn, không có người trò chuyện. Lúc này bị Thôi lao đạo nói một câu trúng ngay tử huyệt, trong lòng càng thêm bội phục, cho rằng gặp được thần tiên sống, vội vàng khẩn cầu Thôi lao đạo chỉ điểm một phen. Thôi lao đạo thấy vậy, trong lòng biết cá đã cắn cầu, hôm nay lại có đường sống, vì vậy đưa ống tre cho thợ sơn. Thợ sơn nuốt nước miếng, hai tay ra sức trà sát vạt áo, cẩn thận nhận lấy ống thẻ, xóc 3 cái, lắc lắc 3 cái, cạch một tiếng, rớt ra một thẻ tre. Hắn vội vàng dùng 2 tay nhặt lên, cùng cùng kính kính đưa tới trước mặt Thôi lao đạo. Thôi lao đạo vốn định gạt hắn mấy đồng tiền, sau đó ra tiệm ăn mì bào, từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, đói đến mềm người. Nào ngờ vừa trông thấy thẻ tre, lập tức giật mình. Đây chính là thẻ có đầu màu đỏ, là đại đại cát, trên viết 4 chữ: Lý ngư hóa lòng, tức cá chép hóa rồng. Hết chương thứ 5, cũng là hết phần thứ 7. Thôi lao đạo đến thành Thái Nguyên để truy tìm tung tích của yêu ma do chính tay Thôi lao đạo thả ở dưới miếu Lòng Cốt. Sau khi đến thành Thái Nguyên, Thôi lao đạo liền mở sạp xem bói. Sau khi xem bói cho anh thợ sơn, anh thợ sơn liền rút được một quẻ xăm có tên là